Từng muốn mặc thật đẹp để lấy anh. Chương 57, con trai của anh gọi điện thoại cho tôi. Góc truyện audio.com. Sắp tới buổi trưa, Tống Dư Kiều nhận được từ Chu Hải Đường một cái bao. Đã đến 2 ngày rồi tại sao cô không đi lấy? Cô mua món đồ gì? Tống Dư Kiều ngờ vực. Tôi không có mua gì cả mà. Mở ra nhìn, thì ra là một cái váy. Cô không có phản ứng gì. Chu Hải Đường đã kêu lên sợ hãi. Dư Kiều, cô thật là có tiền à, đây là hàng mới nhất. Phải 10.000 hai một cái. Tống Dư Kiều, chắc là đã gửi nhầm rồi. Thế nhưng, Tống Dư Kiều gọi điện cho cửa hàng xác nhận liền nói không có sai sót. Nhìn bộ này có giá trị không nhỏ cũng thật là hao tổn tâm trí. Nhân viên cửa hàng nói, số điện thoại đã lưu là một vị tên Bùi Tiên Sinh. Bùi Tiên Sinh, Tống Dư Kiều biết Bùi Tiên Sinh, chỉ có một vị, Bùi Tư Nhận, ... mãi cho đến buổi chiều. Tống Dư Kiều vẫn là không yên lòng, liền gọi điện thoại cho Tống quản gia, hỏi dò cha Tống Dực tình hình như thế nào. Lão quản gia trước đó đã được Tống Khiết Nhu dặn dò. Dĩ nhiên là dựa theo mấy câu nói của Tống Khiết Nhu. Tống Dư Kiều cúp điện thoại ngay ở trước một tấm phiếu ở cao sát. Sau đó đến văn phòng Đới Lâm Tạp xin nghỉ một ngày. Đới Lâm Tạp hỏi, rất gấp sao? Tống Dư Kiều gật đầu, là nhà tôi có việc gấp. Cao sát là 6 giờ rưỡi. Đúng lúc là giờ cao điểm. Cô đứng ở đường vẫy tay phải gần nửa giờ. Cũng không có được một chiếc taxi. Liếc nhìn thấy thời gian tới rồi. Trước mặt cô bỗng nhiên dừng lại một chiếc xe riêng màu đen. Chính là chiếc Cayenne cô đã trả lại hồi sáng sớm cho Bùi Tư Nhận. Cửa sổ xe hạ xuống. Lê Bắc cười nói, Tống tiểu thư, muốn đi đâu hả? Trạm cao sát, Lê Bắc nói, lên xe đi, tôi tiện đường đưa cô đi. Được, bởi vì thật sự bắt không được xe. Bằng không Tống Dư Kiều cũng sẽ không ở trên xe trợ lý Bùi Tư Nhận. Hơn nữa càng khiến người ta không thể nói gì chính là. Ghế đằng sau, chính là Bùi Tư Nhận vẫn đang ngồi. Hối hận phát điên, không hiểu vì sao cô lại cho rằng trong xe chỉ có Lê Bắc. Tống Dư Kiều vô cùng khách sáo kêu một tiếng. Bùi Tổng, phiền toái. Bùi Tư Nhận đeo mắt kính. Thấy không rõ lắm con mắt và vẻ mặt. Nhưng ngoác ngoác môi, không phiền, tôi cũng muốn đi trạm cao sát. Lê Bắc ở trong lòng kêu rên ông chủ. Chúng ta rõ ràng là muốn đi sân bay. Lúc Bùi Tư Nhận cùng Tống Dư Kiều cùng đứng ở cửa soát vé. Tống Dư Kiều mới biết, không chỉ là tiện đường đi trạm cao sát, hơn nữa còn muốn đi. Chính là đi thành phố S. Hai người một trước một sau cộng thêm người đằng trước kỳ đà cản mũi Lê Bắc. Kiểm phiếu rồi vào sau đó. Phía sau cách đó không xa xuất hiện 3 cái bóng người viên bằng phi cùng 2 người thuộc hạ. Thuộc hạ A nói, xem vẻ mặt ba Bùi. Rõ ràng là không ăn được trong miệng A, viên bằng phi một cái tát đập tới. Nếu như ăn vào thì còn cần chúng làm gì? Ngớ ngẩn, nửa tháng này không phải là đã nhìn chăm chú. Thuộc hạ B lấy lòng đưa thông tin trong điện thoại di động cho viên bằng phi xem qua. Giám đốc, người xem lịch trình của Bùi Tư Nhận ở thành phố S, viên bằng phi liếc mắt nhìn. Phí lời, xem lịch trình làm gì? Các người đều thật là ngớ ngẩn. Buổi tối 2 ngày tới, điều tra xem anh ta ở cái khách sạn nào. Trên xe, tựa hồ là đến thành phố S, trong lòng Tống Dư Kiều thì càng thấp thỏm bất an. Đây là một loại cảm giác thế nào đây? Gần hương tình e sợ sao? Tống Dư Kiều phủ nhận thứ tình cảm này. Cô đối với người cha Tống Dực này, từ khi ông và mẹ cô ly hôn, đến ông ta cũng mãnh liệt ngăn cản cô gả cho Diệp Trạch Nam mà trở nên gay gắt. Cô còn nhớ, 3 năm trước, cô một lòng phải gả cho Diệp Trạch Nam, Tống Dực cho cô một bạt tay. Còn bây giờ, con cùng Diệp gia kết hôn sẽ không hạnh phúc, Tống Dực là một người cha coi như thế nào cũng không hợp. Không có một chút xíu gì gọi là tình thân. Nhưng vẫn có một chút nói đúng, cô cùng Diệp Trạch Nam hôn nhân cũng sẽ không lâu dài. Một hồi chuông điện thoại di động phá vỡ sự trầm tư của Tống Dư Kiều. Cô lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, là điện Bùi Hạo Dục gọi. Bùi Tư Nhận ngồi bên cạnh đang cầm iPad liếc mắt nhìn. Nói, con trai của anh gọi điện thoại cho tôi. Bùi Tư Nhận khóe miệng cong lên nói cô tiếp là được rồi. Gọi cho cô cũng không phải gọi cho tôi. Ngồi nghiêng phía trước Lê Bắc nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng vô cùng cáu kỉnh có muốn ân ái hay không? Rõ ràng như thế à, tình cảnh thế này đã thấy nhiều rồi. Cách chương.